Nếu bị cảm mà có thể không đi làm, vậy tôi mong em cảm sẽ sớm đến với tôi. Tần Trọng Hàn híp mắt lại, liếc nhìn Tang Ly bằng ánh mắt sắc như dao, nói đầy ẩn ý. Cậu cũng có thể chọn cách nằm trên giường trong 3 tháng. Anh ta cố tình ngừng nói, sau đó giọng lại nặng nề. Nghe nói tổn thương gân cốt thì trong 3 tháng không cần phải xuống khỏi giường. Bị sự lạnh lùng bất ngờ của anh ta làm cho sợ hãi. Góc truyện audio.com, Tang Ly thu lại nụ cười rồi nhìn về phía Tần Trọng Hàn đang cúi đầu ăn cơm. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã nghe nhầm, cách chương.